chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3361, chương 3272, ta là ai? Ta ở đâu? Vương Đại Đông cảm thấy mình hiện tại thiếu là tăng lên chính mình thực lực đồ vật. Dù sao hắn hiện tại kẹt tại ẩn thế vô địch cùng Chí Tôn ở giữa khó có thể tiến thêm. Mà nữ oa hậu nhân cũng mịt mù không tin tức, cùng muốn đi tìm một cái xa xa khó vời người, còn không bằng tìm thêm vài thứ đến đề cao mình thực lực. Có át chủ bài mới có thể tại đối mặt nguy hiểm thời điểm mặt không đổi sắc. Hắn hiện tại thể nội lực đã đi qua hắn lặp đi lặp lại đánh áp xúc, biến đến vô cùng hùng hậu, cũng không so Chí Tôn kém bao nhiêu. Hắn có dự cảm, làm hắn đan điền bù đắp, hắn hoàn toàn có thể trùng kích càng cao tu vi cảnh giới, liên tục vượt tốt mấy cảnh giới. Cho nên hắn quyết định ý kiến hay, cũng vì chính mình đến đón lấy tu luyện kế hoạch làm tốt quy hoạch. Chiêu nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, hảo tâm nhắc nhở, Vương thí chủ, ngươi muốn tìm người tạm thời còn xuất hiện không? Ta đề nghị ngươi vẫn là đem số lần dùng tại chính xác mới. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái đề nghị, ngươi muốn thế nào còn phải nghe ngươi. Nhiều tạ đại sư quan tâm, ta đã nghĩ kỹ, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra. Còn mời Chiêu đại sư vì ta tính một chút ta lần tiếp theo cơ duyên ở chỗ nào. Không có vấn đề. Chiêu gật đầu, trắng nõn ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Muốn không phải hắn mang một cái đầu chọc, Vương Đại Đông lại còn coi hắn người trong đạo môn. Thực thôi toán loại chuyện này đặc biệt hao tổn tâm thần. Không hề giống truyền hình còn có bên trong như thế ngón tay cộp cộp vài cái thì xong việc. Trong này còn có thật nhiều đạo nói. Dù sao Vương Đại Đông là không hiểu. Chiêu thôi toán còn có chút thời gian. Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện ánh mắt thì rơi ở trước mắt đứng thẳng là những người kia trên thân. Bọn họ nói chuyện trong lúc đó, đã lần lượt có người ngã trên mặt đất. 10 phút đồng hồ thời gian, còn có vụn vặt lẻ tẻ mấy người đứng đấy. Linh Nguyện trong tay bóp trong tay chàng hạt, ánh mắt sáng rực nhìn lấy những người này, đặc biệt là cái kia hạc giữa bầy gà hổ vương. Vương thí chủ, người vị bằng hữu này không nghĩ tới có thể chống đỡ đến bây giờ. Có thể thấy được thật cùng ta Phật hữu duyên. Vương Đại Đông nhạo báng cười nói, làm sao, Linh Nguyện đại sư động tâm, muốn thu hắn làm đồ. Linh Nguyện động tác trên tay đón đến, miệng tuyên Phật hiệu nói ra, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng thật đúng là có ý nghĩ này. Dương Hòa Thượng, cái này vẫn rất hiếm có. Vương Đại Đông chế nhạo nói, Linh Nguyện đánh một cái ha ha, không tại nhiều lời. Hai người cái này nói chuyện công phu, lại có hai người cùng nhau mới ngã xuống đất nằm ngáy o o. Hiện tại trên trận còn có hai người, một cái là Hổ Vương, một cái là giữ lấy nước mũi, một mặt khờ ngốc thanh niên. Cái này, hai người sự so sánh này so sánh, một cao một thấp, đặc biệt rõ ràng. Vương Đại Đông cơ hồ không lưỡng lự quay đầu nói với Linh Nguyện, xem ra cái này truyền thừa đến bị Hổ Vương cầm lấy đi. Hắn vừa dứt lời, Hổ Vương bẹp cong vẹo ngã xuống. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, ta đi. Linh Nguyện cũng có ý nghĩ này, đang muốn trả lời, đến miệng lời nói lập tức lại nín trở về. Dưới trận cũng chỉ còn lại có một người, cái kia treo thật dài nước mũi thanh niên. Cái này, Vương Đại Đông im lặng, ám đạo Hổ Vương làm sao như thế không cứng chắc, còn không bằng người ta một người bình thường. Không sai, người kia xem ra có chút đần độn nước mũi chảy dòng còn có chút hơi mập thanh niên cũng là một người bình thường. Ở trên người hắn mảy may không cảm giác được nội lực khí tức. Xem ra năm nay lại thất bại. Chiêu sư thúc có phải hay không tính toán sai? Bí mật quan sát một đám đại Phật tự cao tầng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu. Độ ếch trong lòng cũng có chút buông lỏng. cắn răng nói, đang chờ đợi a, nói không chắc cũng là hắn. Một các vị cấp cao trầm mặc, một cái kẻ ngu, một người bình thường có thể vai trọn phàm thế, quyền nắm sơ tâm sao? Chiêu thu tay lại phía trên thiên hoa loạn trụy thủ thế. Buông lỏng một hơi đến, hô, vương thí chủ, ngươi muốn địa phương ta đã thôi toán đến. Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện hai người lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Gặp chiêu cái trán tinh mịn mồ hôi, trong lòng sinh ra thương tiếc. Ai bảo chiêu dài đến quá manh quá đẹp đẽ. Đại sư mời nói, Vương Đại Đông mặt ngoài không có chút rung động nào. Thật tâm bên trong vui vẻ đến muốn chết. Chiêu cười yếu ớt nói, vương thí chủ nhưng biết Thái Sơn. Vương Đại Đông gật đầu, Thái Sơn có người nào không biết, đây chính là nổi tiếng xa gần, thiên hạ đều biết a. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên sáng lên, hỏi, chiêu đại sư nhưng là muốn ta đi Thái Sơn. Chiêu gật đầu, từ chối cho ý kiến. Vương Đại Đông trong lòng mừng thầm, cười nói, làm phiền đại sư hao tâm tổn trí. Không sao cả, vương thí chủ còn có một cơ hội. Chiêu rộng rãi khoát tay, mở miệng nhắc nhở. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy mình tạm thời không cần cái gì, sau đó liền nói, cái này cơ hội thứ hai thì giữ đi, chờ sau này có gì cần, ta tại đến cho đại sư nói. Cũng được, Chiêu sảng khoái đáp ứng. Lúc này, Chiêu tầm mắt rơi tại phía trước, trông thấy còn đứng ở một người lúc, sắc mặt nao nao, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ây, lại là dưới núi Trịnh gia Trịnh ngu ngốc. Chiêu sững sờ nửa ngày, một lát thì có chút hiểu được, gật đầu cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta sống lâu như thế, còn không bằng một cái kẻ ngu tâm tư thuần khiết. Nghe lấy Chiêu nói cùng hắn tướng mạo cực kỳ không hợp lời nói, Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện hai người liếc nhau, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương không hiểu. Tại hai người hoảng sợ trong ánh mắt, Chiêu đột nhiên đứng dậy, bộ bộ sinh liên, quanh thân hòa hợp nồng đậm Phật quang, giống như nhất tôn đại Phật hàng thế. Tới hô ứng còn có cái kia đứng đấy Trịnh ngu ngốc. Trịnh ngu ngốc đôi mắt chậm rãi mở ra. Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện hai người chấn động trong lòng, không thể tin nhìn lấy hắn. Loại này trải qua tang thương, vượt qua cô độc, đạm mạc như yên ánh mắt, làm người ta giật mình. Nắm giữ loại ánh mắt này người, như thế nào lại là một cái kẻ ngu? Đại trí như ngu, đại đạo đơn giản nhất không chính là cái này bộ dáng à? Hắn theo khảo nghiệm bên trong tỉnh, bí mật quan sát một đám đại Phật tự lão đại đều đồng loạt đứng dậy, chấn kinh nhìn lấy người kia, cái ánh mắt kia làm bọn hắn chung thân khó quên. Chiêu sư thúc quả nhiên không có tính sai, là hắn, cũng là hắn. Độ ếch vẫn người trên mặt vui mừng. Chiêu bộ bộ sinh liên đi hướng Trịnh ngu ngốc, sắc mặt tràn đầy mừng rỡ nụ cười, tựa như hài tử chạy về phía phụ thân một dạng. Rốt cục đợi đến ngươi. Chiêu đứng tại Trịnh ngu ngốc dưới thân, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó xoẹt, một chuỗi sền sệt trong suốt đồ vật rơi tại trên mặt hắn, trượt vào trong miệng hắn. Chiêu, ngoặc kép. Vương Đại Đông, ngoặc kép. Linh Nguyện, ngoặc kép. Đồ ếch bọn người, ngoặc kép. Ta là ai? Ta ở đâu? Trịnh ngu ngốc đôi mắt khôi phục hỗn độn, mờ mịt nhìn lấy tứ phương. Vương Đại Đông bọn người kém chút một đầu ngã quỵ. Cái này mẹ nó phong cách chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Ưng ực, Chiêu một cách tự nhiên phun trào cổ họng, khuôn mặt nhỏ lúc đó thì lục. Hắn đang hối hận chính mình làm sao lại tới. Ngốc tại đó không tốt sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.